Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Thành lang muốn vào ăn. Rất nhanh, nơi đây hơn 500 cỗ màu đen quan tài tất cả đều bị Tề Vân đập ra. Bên trong sống xuống tới người chừng hơn 400 người. Còn lại 100 lại tất cả đều chết rồi. Dẫn bọn hắn thi thể. Theo ta đi. Tề Vân trầm giọng nói. Một đám người một thân là mồ hôi. Cuồng lau nước mắt. Vội vàng ôm các đồng bạn thi thể. Cùng hướng về phía Tề Vân. Cái kia quỷ dị đã chết. Nơi này huyễn cảnh cũng rốt cục tản ra. Đám người bọn họ đi ra tiểu viện. Toàn bộ tiệm sắt vẫn là một mảnh đen nhánh. Không gặp bất luận cái gì ánh lửa. Tề Vân mang theo bọn hắn một đường đi rời nơi này. Phân phó mỗi người bọn họ sau khi trở về. Chau mày, quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua toàn bộ đen nhánh tiệm sắt. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có phóng hỏa đi đốt. Cái này địa phương qua một đoạn thời gian nữa vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Phương viên mấy chục dặm, nếu là cứ như vậy đốt, tổn thất quá lớn. Tề Vân mắt thấy toàn bộ đen nhánh cự lộc thành. Trong lòng phun trào, không biết liên thiên bọn hắn nơi đó xử lý thế nào. Thành nội đều loạn thành dạng này. Bốn phía thị trấn khẳng định sẽ loạn hơn. Khác thị trấn, hắn khả năng không cách nào cố kỵ. Nhưng là cái kia trung đẳng lương thực căn cứ hắn nhất định phải đi xem một chút. Như tại ngày xưa kho lúa đủ tình huống dưới. Xảy ra chuyện thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ toàn bộ Bắc Bộ Triệu Quốc hoàn toàn đại loạn. Lưu dân chạy trốn, lương đạo bị đoạn, thiếu lương là tất cả địa phương đều muốn gặp phải vấn đề. Cái kia lương thực căn cứ mặc dù nhỏ một chút, nhưng tóm lại không có tốt. Tề Vân thở sâu, tuyệt không ngay lập tức trở về Vũ Bang, mà là tại thành nội loạn đi dạo, chuẩn bị một mình đi dò xét một phen. Thành nội cũng không bình tĩnh, tại liên thiên bọn người ban ngày động thủ thời điểm, cũng có không ít tán tu đang điều động, thậm chí còn có tán tu tại đục nước béo cò, đem chú ý đánh vào Vũ Bang trên thân. Bất quá bọn hắn xâm nhập Vũ Bang về sau, rất không khéo vọt thẳng vào đại trận bên trong. Lý Thanh bọn người trực tiếp kích hoạt lên trận pháp, Vũ Bang trên dưới nháy mắt biến thành một cái quỷ vực. Đem những cái kia xông tới người toàn bộ vây khốn. Tại những người này bị khốn trụ về sau, phía ngoài tán tu không biết rõ tình hình tình huống dưới. Như cũ tại cắm đầu tiến đến, một đợt tiếp một đợt, không ngừng thất thủ tại đại trận bên trong. Một ban đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tề Vân mới trở về Vũ Bang. Vừa mới tiến vào Vũ Bang liền sắc mặt biến hóa, nhìn đến cửu âm khốc hồn đại trận đã bị kích hoạt. Hắn cấp tốc đi vào. Lý Thanh bọn người rất nhanh phát hiện Tề Vân, nhẹ nhàng thở ra, từ trong đại trận đón. Bang chủ, hôm qua tới không ít thần bí năng lực người, cũng may có đại trận tồn tại, bị chúng ta vây ở nơi này. Một ban đêm trôi qua, không biết bọn hắn chết hay không. Lý Thanh sắc mặt biến ảo. Tề Vân sầm mặt lại, nói, thu đại trận. Phải, Lý Thanh lấy ra ngọc bài, đem nội khí tràn vào đi. Rất nhanh trước mắt tràng diện cấp tốc đại biến. Đầy trời hắc vụ cùng lệ quỷ hết thảy biến mất. Tất cả âm trầm đều tại tán đi. Tươi sáng càn khôn rất nhanh lần nữa xuất hiện. Trong sân một màn, để Lý Thanh bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Trọn vẹn 6 vị thần bí năng lực người. Một mặt trắng bệch. Điên điên khùng khùng, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Ngồi dưới đất, ôm đầu, có quỷ, thật là nhiều quỷ. A, cứu mạng a. Không nên ta, thật là nhiều quỷ, cứu mạng a. Bọn hắn điên điên khùng khùng, một thân ướt đẫm, không ngừng kêu rên, tất cả đều bị sợ choáng váng, bị vây đại trận bên trong ròng rã một đêm. Liền xem như thần bí năng lực người tâm thần cũng trực tiếp hỏng mất. Bang chủ, cái này, Lý Thanh không dám tin. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tề Vân ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đi đến. Từ bọn hắn trên thân từng cái cầm ra điểm tích lũy. Rất nhanh đến mức đến 1.400 điểm tích lũy. Mấy người kia thực lực không yếu. Đáng tiếc hiện tại tất cả đều hỏng mất. Hắn một cước một cái, đem bọn hắn hết thảy đá nát đầu. Hôm qua để ngươi tra sự tình thế nào? Tề Vân hỏi. Lý Thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, mở miệng nói, bang chủ, cùng ngươi sở liệu đồng dạng, chúng ta rất nhiều địa phương đều xuất hiện nhân khẩu mất tích sự tình. Còn có một chút địa phương xuất hiện tử vong sự kiện. Nào địa phương? Tề Vân hỏi. Lý Thanh từ trong ngực lấy ra một trương giấy trắng, đem triển khai, nói, đều thống kê xuống tới. Hết thảy có 7 chỗ địa phương nhân khẩu mất tích, 5 nơi địa phương xuất hiện tử vong. Tề Vân tiếp nhận giấy trắng, ánh mắt liếc nhìn, nói, tra ra cái gì sao? Cái này không có. Lý Thanh cười khổ nói. Tề Vân trong lòng hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, một hồi ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, bang chủ. Lý Thanh chắp tay nói, hắn dẫn người xử lý thi thể trên đất, bắt đầu lui ra. Tề Vân đi vào gian phòng, lần nữa tiến thủy tinh tháp, đem Liên Thiên, Tôn Việt, Bàng Long bọn người tất cả đều kêu tới. Cẩn thận hỏi thăm, không ngoài sở liệu, có mấy người kia xuất động, thành nội quỷ dị một ngày ở giữa bị bọn hắn quét một lần. Nhất là Liên Thiên, hiệu suất tối cao. Thế mà được đến 8 giọt lục sắc huyết dịch, những người khác cũng đều không phải quá yếu. Phần lớn tại 3-4 giọt dáng vẻ, Tề Vân dị thường hài lòng, mở miệng nói, tốt, các vị, chuyện lần này bản tọa vẫn là phải đa tạ các ngươi. Nhiều công tử khách khí, mấy người cười nói, cái này có một tờ giấy, phía trên địa phương các ngươi cũng đều trôi qua điều tra thêm. Chờ việc này làm xong về sau, ta sẽ cho các ngươi luận công hành thưởng. Thực không dám giấu giếm, lần trước cướp đoạt Dạ Du cung, ta nơi này bị thưởng một chút bảo bối, tạm thời không dùng đến, đều có thể cho các ngươi. Tề Vân nói, mấy người nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng, đa tạ công tử. Bọn hắn nhận lấy Tề Vân trong tay tờ giấy. Tất cả đi xuống đi. Tề Vân nói, một mảnh thần bí chi lực bộc phát ra, đem mấy người kia thân thể lần nữa nuốt hết. Tề Vân ánh mắt chớp động, quay người đi ra thủy tinh tháp. Thánh thổ không gian, một đám thanh lang cùng yêu thú đói ngao ngao gọi bầy. Quỷ khuất ba ba nhìn xem Tề Vân. Tề Vân bỗng cảm giác đau đầu vô cùng. Bầy quái vật này là chém giết đánh nhau hảo thủ, nhưng là bây giờ nuôi nấng cũng đã trở thành vấn đề lớn nhất. Cái này đều đói bao nhiêu ngày rồi, cần mau chóng cho bọn hắn bổ sung ăn nguyên. Đợi thêm một ngày, ngày mai ta mang các ngươi đi ăn đồ vật. Tề Vân trầm giọng nói. Ngao giống, một đám yêu thú nhao nhao thét dài đáp. Tề Vân thở dài trong lòng. Hắn không chỉ có muốn tìm lương thực căn cứ, còn được muốn tìm một cái dãy núi ra, để bầy quái vật này đi ăn. Lang Sơn khẳng định không được. Bên trong chim thú trùng cá trên cơ bản tất cả đều chết hết. Hắn cần tìm một cái hoàn toàn mới dãy núi, có thể có thần tỉnh giả thế lực tốt nhất, đến thời điểm trực tiếp khống chế yêu thú quét ngang qua, cam đoan có thể để cho bọn chúng hết thảy ăn no. Tề Vân sắc mặt u ám, đi ra nơi này, đem những cái kia quỷ dị huyết dịch toàn bộ đổ ra. Điểm tích lũy giá trị bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, tăng thêm trước đó từ những tán tu kia trên thân đạt được. Hiện tại Tề Vân điểm tích lũy trực tiếp tiêu thăng đến 6.800 điểm. Nhìn xem nhiều như vậy điểm tích lũy, Tề Vân ám ám vô nại, nếu là có thể toàn bộ chuyển hóa ra thực lực, vậy hắn còn cần sợ cái gì ngàn năm thi yêu? Tề Vân từ trong phòng đi ra, gọi tới Lý Thanh, nói, Lý Thanh, chuẩn bị xe, chúng ta đi một chuyến Ba Rừng Trấn. Bang chủ, đã chuẩn bị tốt, Lý Thanh nói, Tề Vân gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Ba Rừng Trấn chính là bọn hắn chỉ có một cái trung đẳng lương thực căn cứ. Tìm trong ngày chưa hề bị bọn hắn coi trọng qua. Chỗ sinh lương thực cũng cực kỳ cực ít. Nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này lại trở thành chỉ là khẩn yếu chi địa. Tại A Đại nơi đó tin tức không có truyền đến trước đó. Cái này Ba Rừng Trấn là tuyệt không xảy ra chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục